One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, đến từ lão binh đánh. Trừ trên thực lực kiên quyết yêu cầu bên ngoài, tinh anh doanh quy định trên thực tế vẫn là rất rộng rãi. Sao tân binh doanh tốt đến không biết đi đâu? Đầu tiên một điểm, này chính là chỗ này không cần mỗi ngày sáng sớm tập hợp huấn luyện. Nhàn nhã vô cùng, muốn tu luyện liền tu luyện, không muốn liền đi ra ngoài chơi. Zephyr không lại so đo, chỉ là thường cách một đoạn thời gian, Zephyr sẽ tụ tập toàn viên tiến hành chắc thí, khảo hạch tinh anh doanh thành viên trong khoảng thời gian này tu hành thành quả. Ta thời gian các thành viên có thể tự do an bài. Mặt khác tinh anh doanh mọi người áo cơm chi phí đều có người phụ trách. Chỉ cần phải chuyên tâm tu luyện là được. Nhưng là, duy nhất vấn đề ở chỗ, nơi này đầu bếp nấu cơm đồ ăn, đều là chút dinh dưỡng cân đối năng lượng sung túc dược thiện. Vị đạo bên trên nha, nhìn xem Adler không có việc gì liền đi tân binh doanh ăn trực liền biết. Tốt, liên quan tới tinh anh doanh sự tình trước hết giới thiệu đến nơi đây. Giải tán sau các ngươi trước tiên có thể qua làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Không cùng phòng ở giữa có khác biệt đoán luyện đạo cụ. Mặt khác muốn chuyển tới nơi này ở lại, sau bữa cơm chiều trực tiếp chuyển đến là được. Nói xong, Zephyr mặt hướng đang đoán luyện lão thành viên nhóm hô. Nửa giờ sau bắt đầu hôm nay dạy nghiên. Vẫn quy củ cũ, chính các ngươi quyết định trình tự. Hiểu không? Một đám lão binh nghiền ngẫm cười một tiếng, lớn tiếng nói, hiểu, Zephyr ân một tiếng, bất động thanh sắc nghiêng mắt nhìn Tony bọn người liếc một chút, quay người rời đi viện tử, băng thanh ngọc khiết, A Phi, cực kỳ thông minh lawyer đầu tiên là sững sờ thần, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn dùng cùi trỏ thọc một chút bên người Adler, ở người phía sau một mặt đừng làm rộn phiền đây, biểu lộ dưới hỏi. Hắc, người đoán xem, sau lưng ta những tên kia có thể xếp tới thứ mấy? Bảo trì trung lưu có khả năng hay không? Nói đến cái đề tài này, buồn khổ Adler lập tức đến tinh thần. Ta nhìn có chút treo. Cái kia gọi Tony Mew ra hỏa không tệ, nhưng chúng ta nơi này dùng kiếm hảo thủ 5-6 cái. Hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Theo lý mà nói, phải cùng ta trước kia một dạng trực tiếp đệm đi. Người liền bại lộ như vậy chính mình thật tốt sao? Lawyer đảo mắt cá chết đậu đen rau muống nói. Sau đó không để ý tới hắn. Hắn quay đầu nhìn lại. Trừ Simon đối với tinh anh doanh tình huống hơi có nghe thấy bên ngoài. Tony cùng Mini hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Hắc, mới tới. Quả không phải vậy. Cơ hồ tại Zephyr chân trước bước ra đình viện. Chân sau còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Một thanh âm đột nhiên truyền tới. Lawyer cùng Adler đều cười gian lấy. Theo thanh âm trông đi qua, kẻ nói chuyện là một cái tinh anh doanh lão binh. Tiêu chuẩn bản tân binh áo khoác sửng sốt bị hắn xuyên ra một tia bó sát người áo giắc kít vị đạo. Thật là nhân tài. Trên đầu là bạo tàu tộc tiêu chí phi cơ đầu. Lưu manh vô lại giống tên côn đồ mà không phải hải quân. Một bức ở trên cao nhìn xuống thần sắc. Adler nhỏ giọng cho lawyer giải thích nói. Hắn gọi Mithas nữ phích. Nghe nói trước kia là Đông Hải một cái tiểu bang phái lưu manh đầu mục. Thực lực tại tinh anh trong doanh trại thuộc về trung lưu. Nhưng tính khí là lớn nhất. Lawyer à một tiếng. Chuẩn bị xem kịch vui. Trong mắt đối phương địch ý rất rõ ràng. Tony thân là khảo hạch thứ nhất. Việc nhân đức không nhường ai tiến lên một bước. Xin hỏi các hạ có gì chỉ giáo? Vẫn là cái văn hóa người. Mithas biểu lộ khoa trương nói ra. Sau đó nâng lên đầu liếc xéo lấy Tony. Các ngươi là mới tới. Ta đây, thân thể cho các ngươi tiền bối. Cho nên ta cảm thấy cần dạy các ngươi một số. Zephyr lão sư không biết nói quy củ. Cũng tỉ như, thành thành thật thật xếp tại phía sau cùng qua. Hiểu không? Nghe đối phương này tràn ngập khinh thị ngữ khí. Ba sắc mặt người lập tức kéo xuống. Lorang Mini là cái tính tình nóng nảy. Chuẩn bị đi lên cũng là một chân. Lại bị Simon ngăn chặn. Simon tại bên tai nàng không biết nói cái gì. Mini tức giận dừng lại bất động. Đây là muốn gây sự tình à? Lời nói thuyết đến một bước này, bọn họ làm sao không minh bạch phát sinh cái gì? Tony một chút trầm ngưng, nắm tay đỡ tại trên chuôi kiếm. Các hạ nói, xin thứ cho tại hạ cự tuyệt. Cáp, vẫn là căn xương cứng. Đối phương là mới từ tân binh doanh đi ra tiểu gia hỏa. Lại chưa từng có tiếp thụ qua Zephyr chỉ đạo. Theo Mythos, chỉ cần uy hiếp hai câu đối phương liền có thể giao ra tân nhân đặc quyền. Thành thành thật thật xếp hàng xếp tại phía sau cùng. Đúng, liền là người mới đặc quyền. Tinh anh doanh văn bản rõ ràng quy định. Thành viên mới tại thứ nhất tuần có được ưu tiên hưởng thụ chỉ đạo đặc quyền. Tuy nhiên như thế, nhưng nếu như bọn họ chủ động từ bỏ ai cũng không lời nào để nói. Phải biết tinh anh doanh chừng mấy chục người. Xếp tại phía sau cùng không bình thường có khả năng không tới phiên chính mình. Zephyr liền kết thúc công việc về nhà. Cho nên tại tân binh thứ nhất tuần, các lão binh đều sẽ thông qua loại phương thức này gõ một cái tân nhân. Đây là bị Zephyr ngầm đồng ý. Không phải Zephyr không chú trọng tân nhân, mà chính là loại mô thức này. Có thể hữu hiệu đề cao tinh anh doanh cạnh tranh tính. Có cạnh tranh, mới có tiến bộ. Chỉ có trải qua khuất nhục, trên thân đâm bị nhổ. Biết rõ hổ thẹn sau đó dũng tân binh tài năng tại tinh anh doanh đứng vững gót chân. Tinh anh trong doanh trại không cần an độ hưởng thụ. Ivory Tower cái gì vĩnh viễn không tồn tại tinh anh doanh. Bọn họ ngày sau là hải quân trung kiên lực lượng. Sẽ cùng hải tặc chém giết tại tuyến đầu. Theo lý thuyết phải như vậy. Nhưng không nghĩ tới Mythos lời còn chưa nói hết. Liền bị đối phương quả quyết cự tuyệt. Lần này Mythos cảm thấy mình mặt mũi không nhịn được. Ngữ khí tức thì lạnh lẽo xuống dưới. Xem ra tiểu tử ngươi là không định xếp tại phía sau cùng lạc. Tony biểu hiện trên mặt không thể có một tí xúc động dao động. Ánh mắt khóa chặt ở ngoài sáng đức trên thân. Vịn chuôi kiếm tay trái đã buông ra lui về phía sau. Tay phải hư giữ tại trên chuôi kiếm. Dưới chân không tám không con trai đứng đấy. Nghe nói tinh anh doanh cường giả vô số. Tại hạ sớm đã sinh lòng hướng tới. Như các hạ ỷ thế hiếp người. Trắng trợn cướp đoạt hào đoạt. Xin thứ cho tại hạ khó mà tòng mệnh. Nói tiếng người. Lawyer ở một bên nhìn lo lắng xuông. Trực tiếp ném phát băng mâu ra ngoài. Hiu. Băng mâu nhanh chóng cương mãnh. Trực tiếp từ Mythos cùng Tony trung gian bay qua. Mang theo phong thanh bén nhọn chói tai. Sau đó đông một tiếng. Tận gốc cắm vào trong đất bùn. Rầm rầm hai người liếc nhau. Vạn đều thấy rõ đối phương nuốt nước miếng động tác. Tony điều chỉnh một chút tâm tính. Trầm giọng nói. Người không phải liền là muốn phải cho ta nhóm cái hạ mã uy sao? Muốn quyền ưu tiên. Có thể. Đánh thắng lão tử lại nói. Mythos biểu thị. Người có muốn hay không như vậy sợ hãi? Dùng từ hoàn toàn là một người khác a uy. Ta tinh anh doanh thành viên nhao nhao đối lawyer quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Năng lực này, quả nhiên như nghe đồn một dạng a thông qua cái kia đạo băng mâu. Các lão binh yên lặng đem lawyer uy hiếp độ đề cao hơn mấy cái đẳng cấp. Dù sao một tháng trước, vừa mới lawyer chính diện chiến thắng Adler sự tình thật sự là để cho người ta chấn kinh. Tiếp xuống một tháng này, lục tục ngo ngoe tin tức truyền đến, đều đủ để chứng minh lawyer thực lực. Dù là tại quái vật dồn lại tinh anh doanh, lawyer đều là cái kia hàng thật giá thật quái vật. An tâm, tuy nhiên ta cũng coi là tân nhân, nhưng ta có thể không tâm tình ra tay với ngươi. Đối thủ của ngươi là gia hỏa kia. Lawyer vỗ vỗ tay, cầm trên tay vụn băng vứt bỏ. Đối Mythos giải thích một câu. Mythos vô ý thức liền muốn bạo nói tục phản kích, nhưng hồi tưởng lại đối phương chiến tích, hắn phát hiện mình thối đều đang phát run, căn bản không dám ra tay. Thế là hắn đem miệng súng nhắm ngay Tony. Ta không phải quái vật kia đối thủ, nhưng là, ngươi thì sao? Đầu tiên là mất mặt, sau đó lại bị lawyer trào phúng. Mythos giờ phút này giống như lập tức sẽ bạo phát hỏa sơn. Vô cùng nộ khí xông lên đầu. Loảng xoảng, một cái dài hơn 2 mét lang nha bổng bị quăng ở bên cạnh hắn. Mythos quay đầu lại, đối vị kia ngoác lão binh nói ra. Tạ co lầm. Sau đó hắn một bả nhấc lên Lang Nha Bổng kháng trên vai, một mặt khinh miệt nhìn lấy Nghiêm Chính mà đối đãi Tony. Tới tới tới, để ta xem một chút, ngươi cái tên này đến có mấy phần bản sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.